High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, không giống nhau khen thưởng. Thánh ma trong điện, Tenla ngồi ở vương tọa vàng óng trên. Một mặt ma pháp trận triển khai. Sau đó Jin đã cùng mười mấy tên chế phục nữ tử truyền tống xuất hiện. Chủ nhân, nhìn thấy vương tọa trên Tenla sau. Jin đã cùng mười mấy tên chế phục nữ tử đuổi tương đương chặt cúi người hành lễ. Các ngươi bị thương, hơi lộ ra chật vật, tựa hồ mới vừa trải qua chiến đấu bộ dáng. Tenla hơi hơi cau mày một cái, sau đó vung ra một đoàn ánh sáng nhanh chóng chữa trị lấy chúng nữ thương thế. Mới vừa rồi có một đám người muốn xâm nhập chúng ta thành lập một khu nhà giáo đường. Bất quá đã bị chúng ta tiêu diệt. Jin hướng Tenla giải thích thoáng cái. Tenla cũng lớn đến mức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Theo lấy không ngừng truyền phát triển, Tenla hiện tại đã nắm giữ trên 1 triệu tín đồ. Cũng ở đây âm thầm thành lập không ít thánh ma giáo giáo đường. Các đại thế lực hiện tại cũng không kém biết rõ thánh ma giáo tồn tại. Đúng, cái này mới xuất hiện cơ hồ tất cả đều là nữ tính tín đồ tà giáo, cũng khá là tò mò. Mặc dù thánh ma giáo vẫn luôn rất khiêm tốn, cũng chưa bao giờ tham dự vào các đại thế lực lợi ích hút mắc. Nhưng là bị cướp đoạt đi rất nhiều tín đồ khiến cho một ít thần thoại thế lực đối. Đúng, thánh ma giáo như cũ phi thường khó chịu, vẫn luôn suy nghĩ tra rõ thánh ma giáo lai lịch thậm chí xâm nhập đến thánh ma bên trong giáo bộ. Tiếp thu được các nàng thánh chủ đại nhân thần dụ, Tenla các tín đồ hiện tại cũng đã bắt đầu tại tự đi xây dựng lực lượng phòng vệ. Bất quá những thứ này lực lượng phòng vệ muốn vận chuyển cùng lớn lên còn cần một ít thời gian. Cho nên bây giờ cơ bản trên vẫn là do Jin tiểu đội đang xử lý những thứ này còn lại thế lực kẻ xâm nhập, bởi vì họa đoàn sự tình. Hiện tại các đại thế lực đều đã bể đầu sứt chán. Cho nên phía trên các đại nhân vật cũng không thế nào chú ý một cái nho nhỏ thánh ma giáo. Cơ bản trên đều là phía dưới một số người tại tiểu đà tiểu nháo. Mỗi người đều bị Tenla ban cho một thanh thánh ma kiếm cùng với cố hữu kết giới các loại. Chờ, còn lại gia hộ, chỉ cần không xuất hiện một ít ma vương cấp cường giả Jin tiểu đội hầu như đều có thể giải quyết. Bất quá thỉnh thoảng gặp phải một ít nhân vật lợi hại cũng sẽ nhượng Jin tiểu đội bỏ ra một ít đại giá, tựu giống với lần này. Hừ, nếu là trước kia nói như vậy gia hỏa ta đã sớm thoải mái giải quyết. Nghĩ đến trước chiến đấu, Jin đặc tự hồ hơi có chút không tức giận. Thế nào? Trách ta cướp đi ngươi thần khí. Tenla có chút vui, bởi vì bị cướp đi nguyên bản thần khí thánh kiếm sáng tạo. Jin, đặc thực lực xác thực hạ xuống không ít. Ta cũng không dám, chủ nhân có thể nhìn chúng ta thần khí nhưng là ta vinh hạnh đây. Jin, người giác ngộ ngược lại đề cao không ít sao tới. Nơi nào nghe không ra Jin trong giọng, nói oán ý, Tenla cười híp mắt đập vỗ đùi. Jin vẫn là ngoan ngoãn mà chạy tới. Sau đó ngồi vào Tenla chân trên. Ta thánh nữ đại nhân. Chỉ phải ngoan ngoãn thần phục ta. Tín ngưỡng ta. Hướng ta phụng hiến ngươi trung thành cùng lực lượng. Ta cũng sẽ ban cho ngươi kỳ vọng cùng muốn đồ vật. Nhờ lấy Jin kia trương mỹ lệ gò má. Tenla ta tà mà nói. Hừ, ngươi cái này tham lam bá đạo chủ nhân. Ta hướng ngươi phụng hiến còn chưa đủ nhiều sao? Vì ngươi ta nhưng là cho tới bây giờ cũng không có liều mạng như vậy qua đây. Hừ nhẹ một tiếng, Jin trên mặt u oán càng tăng lên. Lúc trước tại họa đoàn thời gian nàng còn có thể thỉnh thoảng vụng trộm lười đánh một chút nước. Tương, cho dù cao cao cũng không thế nào quản nàng. Nhưng từ rơi vào tên bại hoại này chủ nhân trong tay sau nàng mỗi ngày không phải là bị chơi đùa. Hưởng dụng chính là như con chó khắp nơi bôn ba vì hắn tiêu diệt lấy những địch nhân kia. Là một người bị chi phối khống chế công cụ. Jin cảm thấy nàng đều có thể đi nhận một cái 10 tốt đẹp ưu tú điển hình thường. Không sai, ngươi xác thực làm rất tốt. Cho nên ta quyết định phải thưởng ngươi. Gật đầu một cái, Tenla cũng thừa nhận Jin công lao cùng khổ lao. Sau đó nói, khen thưởng ta, bĩu môi một cái. Sau đó Jin liền bắt đầu cởi từ bản thân quần áo. Đem cánh tay cùng chân trên khôi giáp cũng điều khiển dưới ném mất. Ngươi đang làm gì? Ta nói không phải kiểu khen thưởng này. Khóe miệng co quắp rút. Tenla một đầu hắc tuyến. Chủ nhân ngươi khen thưởng từ trước đến giờ không đều là thế này sao? Mặt đầy kinh ngạc. Jin trên mặt hiện lên vẻ cổ quái. Lúc trước mỗi lần nhiệm vụ trở lại các nàng cái này tà ác chủ nhân cũng sẽ giống như vậy hung hãn. Khen thưởng các nàng một phen. Cái này cũng đã là thông lệ đây. Khụ, thỉnh thoảng cũng sẽ khen thưởng một điểm những vật khác. Hò nhẹ một tiếng, Tenla cũng có chút nho nhỏ xấu hổ. Sau đó trong tay ngưng tụ ra một cái chén thánh. Tiếp tục nói, người thánh kiếm sáng tạo ta đã ban cho ta kỵ sĩ không thể nào sẽ trả lại cho ngươi. Bất quá ta nhưng có thể ban cho ngươi càng cường đại hơn thần khí. Đây là trong truyền thuyết. Thần diệt cụ một trong Sephiroth chén thánh. Nắm giữ lấy lật đổ sinh mệnh lẽ thường lực lượng. Thế nào? Muốn không? Vô cùng kinh sợ. Jin trong mắt lóe lên hai đạo lượng mang. Nghĩ. Đùa. Đây chính là trong truyền thuyết thần diệt cụ A. Jin dĩ nhiên muốn phải. Trước tên bại hoại này chủ nhân đem ma thú sáng tạo ban cho Apophis liền đã đem nàng cho. Hâm mộ chết. Như vậy. Lấy lòng ta A. Để cho ta hài lòng nói nó chính là ngươi. An ủi săn sóc lấy Jin gò má. Tenla cười híp mắt nói. Ta liền biết là như vậy. Chấm ngoặc kép. Tại trong tâm âm thầm lẩm bẩm một tiếng. Jin. Đặc mặt đầy quả là như thế biểu tình. Nàng đều đã thăm dò người nam nhân trước mắt này tà ác bản chất. Ngược lại coi như không có chén thánh sự tình hắn cũng sẽ làm cho mình làm những thứ này sự tình đi. Nhìn một chút bên cạnh chén thánh, Jin trong tâm cũng có chút lửa nóng. Dĩ nhiên lần này có như thế khó có được khen thưởng. Như vậy nàng cũng dụng tâm một chút đi. Nghĩ như thế, Jin lại thuần thục quỳ đi xuống. Bắt đầu lấy lòng lên nàng chủ nhân. Các ngươi cũng tới. Ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tenla cố nén lấy kia hướng tập mà điện báo lưu. Sau đó trầm thấp đối với thiếu nữ khác mệnh lệnh nói. Gương mặt một hồng. Mười mấy tên chế phục thiếu nữ cũng cùng đi tới. Sa đọa trầm luân. Sau mấy tiếng. A, bên trong căn phòng đã trở nên một mảnh lộn xộn. Jin nằm ở vương tọa thượng nhẫn được lấy kia mưa rông gió giật giống như trùng kích. Theo lấy một trận nâng cao ré dài. Cả người đều sụi lơ đến trên đất không ngừng co quắp. Không, không được. Nàng đã không được. Mặc dù cơ hồ cũng sắp đem mình làm hư mất. Nhưng Jin vẫn là thành công lấy lòng nàng chủ nhân. Mà Tenla cũng không có nuốt lời. Đem cái thứ hai chén thánh dung nhập vào Jin trong cơ thể. Có chén thánh lực lượng. Jin tiểu đội sau đó chấp hành nhiệm vụ lúc chắc cũng sẽ nhẹ nhõm một chút đi. Jin, trở nên càng thêm càng cường đại hơn. Càng thêm mỹ lệ. Sau đó vĩnh viễn bị ta sử dụng đi. Cư cao lâm hạ nâng lên Jin cầm. Tenla mặt đầy tà ác nụ cười. Vâng, chủ nhân, chấm ngoặc kép, thần sắc mê ly. Jin chính là si ngốc trở về nói. Cái này là trong truyền thuyết thánh nữ chuyển thế sao? Thật đúng là triệt để địa biến thành hắn công cụ đây. Tenla khóe miệng khẽ nhếch. Sau đó cúi đầu xuống lại lần nữa chặn lại Jin môi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.